Giấc mộng đêm xuân A Hoa ngọt ngào sô cô la. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hành lạnh giọng, Quý Phi mới 14 tuổi, nàng dạy nàng ấy mấy thứ đó làm gì? 14, Đồng Phi ngớ người, nàng ấy chẳng phải đã 15 từ lâu rồi sao? Tạ Hành càng lạnh mặt, nàng xem bộ dạng nàng ấy thế kia, trông giống 15 tuổi sao? Đồng Phi biết mình sai, im lặng không nói, cơn giận của Tạ Hành chưa nguôi. Vẫn nhìn chằm chằm nàng ta. Ta vội kéo tay áo hắn. Thôi mà, Đồng Phi cũng chỉ có ý tốt mà. Đúng vậy, Đồng Phi tiếp lời. Ngài gần 20 rồi, còn chưa được thử lần nào. Mấy công tử thế gia bằng tuổi ngài, có ai không thê thiếp đầy nhà, con cái chạy đầy đất chứ? Tạ Hành cười lạnh. Đây là chuyện giữa trẫm và Quý Phi, không cần nàng bận tâm. Cuối cùng hắn dắt tay ta rời đi. Trước khi đi, Đồng Phi ghé sát tai ta thì thầm. Nam nhân không được thỏa mãn thật đáng sợ. 12 Tạ Hành rời đi xử lý chính sự trong ngự thư phòng. Trước khi đi, hắn đặc biệt sai Cúc Hạ mời một vị ma ma trông rất hiền từ đến, dạy ta một cách tỉ mỉ và chi tiết. Lúc này ta mới dần hiểu ra, chuyện đó rốt cuộc là như thế nào. Ma ma nhìn ta đầy yêu thương, nương nương còn nhỏ, việc này không vội, trước hết hãy bồi dưỡng sức khỏe cho tốt. Kể từ hôm đó, mỗi ngày ta đều ăn thêm một bát cơm vào buổi trưa. Vì mama nói, chuyện đó sẽ rất vui vẻ. Ta muốn Tạ Hành vui vẻ, vì ta thích hắn đến vô cùng. Nhưng hắn ngày càng bận rộn, thậm chí có lần ta đến ngự thư phòng, thấy thiếu niên áo đen tên Thập Nhất quỳ trước mặt hắn, trên gương mặt trắng trẻo còn vương máu. Phản thần Bắc Cương đã bị tru diệt, 80.000 thiết kỵ đã có tướng lĩnh tài ba tiếp quản. Ta bước vào đúng lúc nghe được câu đó, Thập Nhất nghe thấy động tĩnh, quay đầu, ánh mắt sắc bén liếc về phía ta. Tạ Hành gõ nhịp ngón tay lên bàn, giọng rất bình tĩnh. Nói tiếp, hôm qua thuộc hạ đã lẻn vào phủ tướng quân, thuyết phục được Tống Ngôn tướng quân quy thuận triều đình. Ông ấy cam đoan, nếu phủ thừa tướng có ý phản nghịch, sẽ toàn lực trấn áp. Tạ Hành mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt hắn chuyển hướng, rơi xuống ta. Tang Tang thấy sao, lời của Tống Ngôn có đáng tin không, khó nói. Từ khi Tạ Hành lên ngôi, lập trường của Tống Ngôn vẫn chưa rõ ràng. Người như ông ta chỉ đứng về phía có ưu thế. Ta bước tới, cúi đầu nhìn qua thứ trước mặt Tạ Hành. Đó là một phong mật thư nhuốm máu. Thành Việt Châu bề ngoài yên bình, nhưng thực chất đã bị người của Tề Ngọc Thần hoàn toàn kiểm soát. Cả 60.000 binh mã cũng bị thu về phủ thừa tướng. Giọng Tạ Hành không nhanh không chậm, nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên dưới ẩn giấu dòng chảy ngầm đầy sắc bén. Hắn nghịch ngợm viên ngọc chặn giấy trên bàn, thản nhiên nói. Cứ chờ xem, trẫm muốn biết, một kẻ rỗng tuếch như Tề Ngọc Thần có thể làm nên sóng gió gì. Cuối năm sắp đến, công việc chồng chất, Tạ Hành không có thời gian ăn uống, ta đành ngày nào cũng đến đúng giờ giám sát. Đêm ấy, trong phòng ngủ tỏa ra hương lê ngọt ngào, ta cuộn người trong vòng tay hắn mà ngủ, mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, ta vẫn ở Huyền Linh Cung. Dưới đất nở đầy hoa phù tang đỏ rực, Tạ Hành mặc một bộ y phục đỏ thẫm, gương mặt tái nhợt càng nổi bật. Ta vui vẻ chạy đến hỏi hắn, Tạ Hành, thằng đến để thành thân với ta phải không? Hắn hơi cúi đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo và chế giễu. Ta chợt nhận ra trong tay hắn cầm một thanh kiếm. Không, hắn nói khẽ, ta đến để gi-ế-xê nàng. Tim ta trong mộng đau nhói một cách dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau ấy kéo ta ra khỏi giấc mộng, nhưng khi mở mắt, bên cạnh đã trống rỗng. Chỗ Tạ Hành nằm trước đó, hơi ấm đang dần tan biến, trở nên lạnh lẽo. Ta ngẩn ngơ trong chốc lát, khi còn đang thất thần, cửa phòng ngủ bỗng bị đẩy nhẹ, một bóng dáng cao gầy xuất hiện. Thấy ta đã tỉnh, hắn đứng sững lại, ngoài cung tuyết dày, ánh trăng phản chiếu trên nền tuyết, soi rõ gương mặt tuấn tú của Tạ Hành. Cùng với ánh mắt bối rối và hoảng hốt. Tang Tang, hắn nói khẽ, sao nàng lại thức dậy? Ta khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn qua khoảng cách xa. Tạ Hành, ngài sẽ gi-ế-xê ta sao? Tạ Hành không trả lời ngay, chỉ sải bước đi nhanh đến bên giường, ôm chặt lấy ta. Trên người hắn phủ một lớp tuyết mỏng, bị hơi ấm trong phòng làm tan thành nước, nhỏ xuống mặt ta. Tang Tang, nàng gặp ác mộng sao? Hắn nói nhẹ nhàng. Ta còn yêu nàng không kịp, sao có thể gi-ế-xê nàng. Giọng nói rất dịu dàng, mang theo ý an ủi mạnh mẽ, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng ta không hề giảm bớt. Vì trên người Tạ Hành vẫn còn lưu lại mùi gió lạnh, băng tuyết, và cả mùi mờ, á, u tanh không thể che giấu dù có hương lê ngọt ngào. Ta ôm chặt lấy hắn, ngón tay lần theo lớp vải mỏng manh trên lưng hắn, chạm đến phần xương bả vai nhô lên. Nỗi sợ hãi vô hình bám rễ trong lòng ta, lan tràn như những nhánh rong biển. Tạ Hành, giọng ta run rẩy, ngài phải nói thật với ta, cơ thể của ngài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau câu hỏi đó, Tạ Hành im lặng rất lâu, rồi khẽ thở dài. Tang tang, không phải cơ thể ta, mà là nàng. Hắn chỉnh lại áo sống sộc sạch của ta, mặc từng lớp trang phục vào, cuối cùng khoác lên ta chiếc áo choàng lông hồ ly ấm áp. Vừa bước vào, ta đã nhìn thấy một T.H.I.T.H.E nằm trên mặt đất, còn Thập Nhất đứng bên cạnh, lưỡi kiếm trong tay vẫn nhỏ máu. Hồng Trần vô định ta nhìn T.H.I.T.H.E trên đất, không cảm thấy sợ hãi, mà càng nhìn càng thấy quen. Một lát sau, ta bất chợt nhận ra, Bão Nguyệt, đúng là nàng ta. Cách chương.